Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 221, cường đại đạt 1 đạt 2. An Lâm kia hai cái khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện, là óp bọn người dự kiến không đến, nhưng vô luận phát sinh biến số gì, bọn hắn từ đầu đến cuối đều đã không có lựa chọn khác. Chỉ có thể cắn răng cứng rắn. Thanh Chi biết An Lâm hai cái khôi lỗi thực lực không tầm thường, cho nên đem ba tiêu kim cương la hán cùng bố đại kim cương la hán điểm đi đối phó đạt nhất đạt nhị. Không cầu chiến thắng, chỉ cầu kiềm chế lại bọn chúng liền tốt. Còn lại bốn cái khôi lỗi vòng qua An Lâm bọn người, tiếp tục hướng kia kim chén thánh chiến ma đánh tới. Óc không chút do dự phối hợp kia bốn cái kim cương khôi lỗi, tiếp tục bắt đầu rồi điên cuồng công kích. Chiến đấu lần nữa bộc phát. Sau đó, Thanh Chi liền phát hiện chính mình sai rồi, mà lại sai đến vô cùng không hợp thói thường. Đạt nhất cùng đạt nhất cường đại, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Ba tiêu la hán cùng bố đại la hán chiều bọn chúng vọt tới lúc nào đó, đạt bỗng nhiên hai tay đẩy ngang, phóng xuất ra rồi tử sắc vòng sáng, đem hai cái mục tiêu bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, áp lực vô tận xuất hiện giữa thiên địa, dường như vạn sơn đầu đá, trực tiếp đem hai cái la hán ép vào mặt đất. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất phảng phất đều muốn không chịu nổi loại lực lượng này, bắt đầu nứt ra, đồng thời hướng phía dưới lõm xuống, mà lại là phi thường chỉnh tề hạ xuống. Đang cùng tiểu nữ hài chiến đấu, cùng la hán khí cơ bảo trì tương liên Thanh Chi, sợ hãi cả kinh, đem ánh mắt khuynh hướng đạt nhất đạt nhị. Thanh âm run nhẹ nhẹ nói, đây là trọng lực. Trọng lực thuộc về nghìn vạn đạo pháp bên trong rất khó lĩnh ngộ cùng sử dụng lực lượng. Một cái khôi lỗi có thể sử dụng trọng lực, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn kinh hãi vẫn chưa đình chỉ, làm hai cái kim cương khôi lỗi bị cực kỳ đáng sợ cường đại trọng lực áp chế thời điểm, một cái khác chưa thi triển trọng lực thủ đoạn cao tới sau lưng phun ra mãnh liệt hỏa diễm, toàn bộ thân hình lấy tốc độ cực nhanh bay đến ba tiêu la hán phía trên. Nó bàn tay xòe ra, không biết do loại nào hạt tạo thành màu lam kiếm ánh sáng xuất hiện trong tay. Đồng thời, nó hai mắt kim hoàng, bắt đầu tiến hành chớp mắt quét hình. Đối kia đã bị nữ hài nắm đấm đánh cho lõm xuống nứt ra bộ vị, đột nhiên chém xuống, một kiếm này thanh thế cũng không lớn, nhưng lại lấy một loại quỷ dị xảo trá góc độ, tránh đi ba tiêu la hán đón đỡ, mang theo cực kỳ ngưng thực năng lượng, từ yếu ớt nhất bộ vị chém vào, bắt đầu xé rách kim cương la hán thân thể. Đây hết thảy kỳ thật đều phát sinh ở trong nháy mắt. Người ở bên ngoài xem ra, chính là cao tới hướng bị trọng lực áp chế ba tiêu kim cương la hán bổ nhào qua. Ngay sau đó lam sắc kiếm quang vạch ra một đạo duyên dáng đường cong, đem cái này ba tiêu kim cương la hán dứt khoát chém thành rồi hai nửa. Ba tiêu la hán khôi lỗi hóa thành kim quang sụp đổ. Thao túng khôi lỗi Thanh Chi bị tổn thương phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Cao đạt nhất đánh trúng tay, không có dừng lại động tác, không chút nào dây dưa dài dòng, đem kiếm hướng bố đại kim cương vung chảm mà đi. Lúc này bố đại kim cương đã tế ra thần thông, trong cửa tay áo bay ra vô số thanh ẩn chứa Phật môn chân ý phi kiếm màu vàng óng, hướng gần trong gang tấc cao tới đâm tới. Khoảng cách gần như thế, cao tới căn bản muốn tránh cũng không được. Cao tới cũng hoàn toàn chính xác không có tránh, mà là đem thân thể có chút bị lệch, có thể dùng bay tới kim kiếm đánh trúng bộ vị không có như vậy chí mạng. Trong tay trường kiếm màu xanh lam dựa theo cố định quỹ tích chém xuống. Nó làm mỗi một bước phảng phất đều trước đó tính toán tốt như vậy, không có tình cảm chập trùng, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Nhanh, chuẩn, hung ác. Ầm ầm, kim quang nổ tung, Cao Tới bị bố Đại Kim Cương đánh bay, mà bố Đại Kim Cương đầu cũng bị Cao Đạt Nhất kiếm chảm rơi. Thanh Chi lần nữa bị phản phệ, bất quá đã không phải là miệng phun máu tươi đơn giản như vậy. Hắn toàn bộ thân hình hơi chao đảo một cái, đúng là sắp chống đỡ không nổi. Liền liền ngay tại vây công kim chén thánh chiến ma bốn cái kim cương khôi lỗi. Động tác cũng là hơi chậm lại, như muốn dừng lại. Một màn này dọa đến Sealer lập tức đối Thanh Chi sử dụng cường lực trị liệu thuật pháp. Lúc này Thanh Chi nếu là ngã xuống, tình huống của bọn hắn sẽ lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Thanh Chi có một ít sợ hãi nhìn về phía kia hai cái hiện ra ngân sắc kim loại sáng bóng khôi lỗi. Chỉ gặp phóng thích trọng lực khôi lỗi đã thu tay lại. Ánh mắt nhìn về phía mặt khác bốn cái khôi lỗi kim cương. Bị bố Đại Kim Cương đánh bay khôi lỗi, cũng một lần nữa đứng lên, vỗ vỗ thân thể, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, bị oanh kích bộ vị cứng rắn bóng loáng, không có một tia vết rách. Thanh Chi nhìn thấy một màn này trong lòng lần nữa hãi nhiên. Lúc này hô lớn, óp, tốc độ giải quyết chiến đấu, chúng ta không có thời gian. Đúng vậy, bọn hắn hiện tại thật đã không có thời gian. An Lâm kia hai cái khôi lỗi cường đại, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu là kia hai cái khôi lỗi gia nhập chiến cuộc, đó chính là một trận tàn sát. Bọn hắn tất bại, Đại Thiên Sứ hư ảnh công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Phối hợp với bốn cái kim cương La Hán khôi lỗi như mưa giông gió bão công kích. Năng lượng kinh khủng quét sạch bốn phía, đem đại địa xé rách. Nhường ngọn núi sụp đổ, tiểu nữ hài bị tầng tầng lớp lớp thuật pháp lại đánh trúng vào mấy lần. Đồng thời cũng đem liều mình tiến công trường Mi La Hán khôi lỗi đầu một quyền chấn vỡ. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, tiểu nữ hài khóe miệng rịn ra máu tươi, trắng nõn khuôn mặt nhỏ cũng có chút bầm tím. Thao túng La Hán Thanh Chi, càng là thân thể run rẩy dữ dội. Cưỡng ép trèo trống sắp ngã xuống thân thể, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn lựa chọn tới lui tại chiến cuộc bên ngoài. Thỉnh thoảng phóng xuất ra mấy thức cường đại thuật pháp quấy rối đối phương, nhưng lại chưa chân chính gia nhập chiến cuộc. Thứ nhất là phòng ngừa óc bọn hắn vì tiêu diệt Đạt Nhất Đạt Nhị uy hiếp, mà đem hỏa lực thay đổi An Lâm. Thứ hai là bọn hắn thực lực cũng hoàn toàn chính xác không đủ tư cách cùng óc bọn hắn chính diện. Đối chiến, ngay từ đầu, An Lâm còn lo lắng bởi vì khôi lỗi vấn đề, sẽ bị địch quân tập kích. Đáng tiếc, khi bọn hắn ý thức được Đạt Nhất Đạt Nhị kinh khủng thời điểm. Hai cái La Hán khôi lỗi bị hủy, đã không cách nào bứt ra đối phó An Lâm rồi. Thanh thiên trên quảng trường. Cơ hồ tất cả người xem đều có chút thất thần nhìn qua kia hai cái ngân quang lóng lánh khôi lỗi. Ngay tại vừa mới, kia hai cái khôi lỗi vậy mà tại mấy hơi chi gian. Liền đem hai cái cực kỳ cường đại kim cương La Hán khôi lỗi đánh tan. Cái này thực sự có một ít phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Mà lại dùng cái này khôi lỗi vẫn là một tên dục linh sơ kỳ tu sĩ. Phải biết một cái khôi lỗi cường đại hay không, là cùng người thao túng tinh khí thần cùng một nhịp thở. Nói một cách khác, bình thường càng cường đại người thao túng, nó có thể khống chế khôi lỗi liền càng mạnh, mà An Lâm thao túng hai cái này khôi lỗi, liền mạnh đến mức có một ít không hợp thói thường rồi. Nhìn nó hình tượng, An Lâm còn có thể phân thần đánh du kích. Giống như hoàn toàn không cần dùng khí cơ dẫn dắt khôi lỗi như vậy. Cho người cảm giác, tựa như là nhiều hô hai cái hóa thần kỳ tu sĩ hỗ trợ. Mà hắn hoàn toàn có thể không quan tâm. Các học sinh còn tốt, dù sao cũng là an thần khôi lỗi. Vô luận làm ra cái gì chuyện thần kỳ, đều có thể tiếp nhận. Nhưng là, còn lại tam phương thế lực nhân viên tùy tùng. Liền biểu thị hoàn toàn không thể tiếp nhận rồi. Cái này mẹ nó thật là khôi lỗi sao? Không phải là cái gì hất lên áo giáp dũng sĩ đi. Hứa Tiểu Lan cũng là 10 điểm nghi hoặc. cái này khôi lỗi nhìn giống như thật, hoàn toàn không cần thao túng. Mà lại Họa Phong cũng kỳ quái đến không được. Ngược lại là Tô Thiển Vân thấy được nghi ngờ của nàng, kiên nhẫn cùng với nàng giải thích An Lâm sử dụng khôi lỗi chỗ đặc thù. Như cái gì trí năng hóa thao túng, năng lượng nguồn gốc loại hình. Nói đến Hứa Tiểu Lan ngạc nhiên không thôi. Hứa Tiểu Lan nghe Tô Thiển Vân giải thích, suy nghĩ chẳng biết lúc nào đã không tại cái kia khôi lỗi phía trên. Mà là âm thầm cảm thán vì cái gì Tô Thiển Vân biết nhiều như vậy nàng không biết. Liên quan tới An Lâm sự tình, mùi vị đó quả thực có một ít không dễ chịu. Chỗ khách quý ngồi, thuốc mày như lông mày nữ tử nắm chặt hai tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua thủy tinh trên tấm hình khôi lỗi. Kích động nói, sẽ không sai, kia là Tử Tinh Sở nghiên cứu máy móc huyết mạch tạo vật. Không nghĩ tới An Lâm lại còn có bực này bảo bối. Chiến đấu rốt cục tiến hành đến rồi thời khắc cuối cùng. Đại thiên sứ cùng bốn cái kim cương khôi lỗi không có thể đem chén vàng chiến ma hoàn toàn đánh bại. Đạt nhất đạt nhị bắt đầu cường thế gia nhập chiến cuộc. Óc nhìn thấy tình thế này, trên mặt trầm xuống, rốt cục hạ một cái quyết định trọng yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục